Siêu cấp cưng chiều, chương 1045, không bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Thành có đường cao tốc chạy thẳng đến Myanmar. Đa số thương buôn ở Myanmar sẽ lái xe đến nơi này kiếm đá quý bỗng dưng Lê Tiếu B1 ắt được một chiếc xe chuyên dụng đen tuyền. Phu nhân Andrew nhìn Minh Đại Lan, kéo khuỷu tay đối phương, thật lòng cảm kích. Cảm ơn Lan, Minh Đại Lan mỉm cười. Không cần khách sáo, vốn muốn tặng cô một món quà. Vừa hay tìm được bức họa này, xem như tôi mua tặng cô vậy. Phu nhân Andrew suy nghĩ mãi, mới cổ ra vẻ khó xử đồng ý với đề nghị của bà ta. Thế, tôi cảm ơn thay Andrew trước vậy. Đừng cảm ơn tôi, Minh Đại Lan nhìn bức họa bình thường kia, xem như quà tặng do gia tộc Chaiman đưa trước cho Andrew vậy. 11 giờ 10 phút, phu nhân Andrew kéo Minh Đại Lan như chút được gánh nặng, xê không hỉ vào tủ triển lãm, kích động nói. Lan, nhìn kìa, là bức họa này, đúng là ở đây thật. Minh Đại Lan xuất thân giàu sang, năng lực giám định và thưởng thức cơ bản vẫn có. Xe cùng kiểu dáng với dòng sử dụng ở biệt thự, nhưng lại là biển số Myanmar. Lê Tê hay yếu nhìn hai lượt, sau đó theo đoàn người Bạch Viêm vào khách sạn. Chuyện này, hai vị phu nhân chố mắt nhìn nhau, và khổ sở nói. Có phải không thích hợp lắm không? Đương nhiên không rồi, Minh Đại Lan vẫn lắc đầu ung dung. Trước đó phủ công tước nhiều việc, khiến đấng phu quân của mọi người phải cực nhọc một phen. Lần này xem như tôi thay mặt gia tộc Chaiman đáp lời mọi người, đừng khách sáo làm gì. Mới đó đã 12 giờ trưa, phòng triển lãm đóng cửa. Đám người Minh Đại Lan quay về khách sạn. Trước khi về phòng, phu nhân Andrew lại hỏi. Lan, cô nói xem, người tham gia triển lãm sẽ bán bức họa kia thật sao? Hai vị phu nhân bá tước ở cạnh cũng tỏ vẻ hâm mộ. Có thể khiến gia tộc Chaiman chủ động tặng quà, vinh dự này không phải ai cũng nhận được. Ngay lúc này, Minh Đại Lan chuyển sang nhìn họ. Phu nhân William, phu nhân Brown, nếu hai người thích danh họa hay châu báu gì cũng có thể nói tôi biết. Phu nhân Andrew sốt ruột tìm bức họa, khôn bảy gam muốn trễ nải thời gian nên sắp xếp tài xế lái thẳng đến phân hội. 11 giờ sáng, camera giám sát cho thấy. Đoàn quý bà từ từ su hai ất hiện trong sảnh chính của trung tâm giao dịch. Làm thế sao được, phu nhân Andrew được lợi mà giật mình. Thế này quý giá quá, không được đâu. Minh Đại Lan đã quen biết phu nhân Andrew lâu năm, sớm nhìn thấu tính cách đối phương, kiên nhẫn khuyên thêm đôi câu. Chồng phu nhân Andrew căng thẳng nên Minh Đại Lan lập tức trấn an. Đừng nóng vội, bà ta nhìn trợ lý, ưu nhã lễ độ hỏi. Có thể cho tôi số điện thoại của người tham gia triển lãm không? Theo như bà ta, nếu bức họa kia không phải là di tác của vua Anh Đệ Tam, e là kém xa những bức danh họa còn lại. Minh Đại Lan cười khẽ gật đầu. Thật không tồi, phu nhân Andrew vui vẻ vô cùng, nhanh chóng hỏi trợ lý đặc biệt của hội trường. Bức họa này bao nhiêu tiền? Trợ lý là một cậu trai trẻ tuổi, ánh mắt lấp lánh. Tranh này, đó là hàng triển lãm nên không bán. Cách chương.